Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Chương 120. Vòng bảng thứ nhất, MU dựa vào Alonso kiến tạo, Van Persie đánh đầu phá cửa. Tại sân khách 1-0 dẫn trước Leverkusen. Hippia lúc này 10 phần do dự. Hắn vắt hết óc, tự hỏi làm sao có thể đủ càng thêm hợp lý ứng đối hiện tại trên trận cục diện. Là hẳn là tiếp tục phòng thủ phản công, vẫn là toàn tuyến ép lên tiến công. Hippia do dự, thế nhưng là Kim Tiger lại hết sức kiên định. Hắn vung tay lên, đối với trên trận cầu thủ lớn tiếng dặn dò. Tiếp tục tiến công, đừng có ngừng. Tính toán ra, Kim Tiger cùng Hippia đều là cái này mùa hè mới chính thức tiếp nhận đội bóng Thái Điểu huấn luyện viên. Hai cái người đều không có cái gì tim một dạy học kinh lịch. Mà Hippia còn đã từng làm qua một đoạn thời gian Leverkusen lâm thời huấn luyện viên chính. Bởi vì cái này nguyên nhân, hai cái người cơ hồ đều là một trương giấy trắng. Thế nhưng là hai cái người phong cách lại hết sức khác biệt. Hippia cứng rắn, nhưng là suy nghĩ rất nhiều. Lâm chàng chỉ huy suy nghĩ vô cùng chu đáo chặt chẽ. Cho tới bây giờ không tùy tiện ra tay, nhưng là Kim Tiger lại không giống nhau. Hắn quả cảm, lớn mật, làm việc dứt khoát lưu loát, từ không dây dưa dài dòng. Cũng tỉ như hiện tại tình huống này xuống, Hippia vẫn còn đang suy tư bước kế tiếp chiến thuật thế nào điều chỉnh. Kim Tiger đã sớm vung tay lên, để các cầu thủ tiếp tục tiến công, không cần lùi bước. Phản ứng như vậy chênh lệch thời gian, tại thay đổi trong nháy mắt trên sân bóng, khác biệt to lớn, tranh tài tiến hành đến rồi thứ 7-6 phút đồng hồ. Ở cái trước vào bóng sau 5 phút, MU tiến công lại tới, lần này tiến công khởi xướng là tại phải đường, bên phải tiền vệ Nani bắt trước làm theo, hắn tại phải đường liên tục đột phá sáng tạo ra cơ hội. Tại ở gần đường biên ngang vị trí một cước truyền trong. Thẳng đến cấm khu ở trong. Lần này trước điểm Van Persie vị trí không tốt lắm. Hắn hết sức nhảy lấy đà. Nhưng vẫn là không có đụng phải bóng ra. Bóng ra từ hắn đỉnh đầu lược qua. Mà chằm chằm phòng Van Persie Toprak cũng không có đụng được banh. Thế nhưng là ngay lúc này. Ở ngoài vùng cấm Rooney đã sớm cắm vào cấm khu. Hắn đoạt tại Leverkusen hậu vệ Spahic đụng phải bóng ra trước đó. Một cái ngư dược hướng đỉnh. Hung hăng mà đem bóng ra nện vào rồi lưới ổ. Bóng vào rồi. Lần này là Rooney vào bóng. Hắn đoạt tại rồi Spahic trước đó đem bóng ra hung hăng mà nện vào rồi khung thành. Cái này vào bóng về khoảng cách một cái vào bóng mới cách 5 phút đồng hồ. Leverkusen cầu thủ vì bọn họ do dự bỏ ra đại giới. Lúc này ở đội khách huấn luyện viên chỗ bên cạnh, MU cầu thủ cùng đám huấn luyện viên đang ôm nhau. Lúc này vào bóng, cơ hồ có thể tuyệt cáo giết chết tranh tài rồi. Mà lúc này tại đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ bên cạnh, Hippia triệt để tức giận. Hắn không nghĩ tới chính mình mới suy tính 5 phút đồng hồ mà thôi. MU liền lại đánh vào một bóng, lúc này hắn đi vào bên sân, đối với mình cầu thủ lớn tiếng la lên, một hồi cho ta ép lên đi, tại sân nhà đánh MU, tiếp lấy Hippia lập tức làm ra nhân viên điều chỉnh, hắn một hơi triệt hạ rồi hai tên cầu thủ hậu vệ, đổi lại hai tên trước trận tiến công cầu thủ, toàn lực phản công, muốn lợi dụng sau cùng thời gian cân bằng tỷ số điểm số. Nhưng là bây giờ MU đã dẫn trước hai bóng rồi. Bọn họ muốn từ ngoan cường MU trong tay cướp đi thành quả thắng lợi. Thật sự là khó như trên thanh thiên. Kim Tiger vậy nắm chặt thời gian tiếp tục điều binh khiển tướng. Hắn dùng Valencia thay đổi rồi Nani. Sau đó dùng Icardi thay đổi rồi Van Persie. Dùng đúng vị thay người tiếp tục bảo trì đối Leverkusen tiến công áp lực. Leverkusen toàn lực tiến công không có kết quả. Bọn họ phòng thủ hậu phương lại thất thủ. tranh tài tiến hành đến thứ 83 phút đồng hồ. MU hai tên mới đổi ra sân cầu thủ thành công rồi. Phải đường Valencia tinh chuẩn truyền trong tìm được Icardi. Icardi đoạt tại Leverkusen hậu vệ trước người duỗi ra một cước. Đem bóng ra đâm vào rồi khung thành. 3-0, MU mở rộng rồi điểm số. Trận đấu này cuối cùng điểm số như ngừng lại 3-0. Sau trận đấu, Kim Tiger tiến lên cùng Hippia nắm tay. Hippia đau khổ cười một tiếng. Không nghĩ tới ta đều đến nước Đức rồi. Vẫn có thể đụng tới kẻ thù cũ. Thật sự là làm cho người rất phiền muộn rồi. Kim Tiger mỉm cười. Nếu có một ngày ngươi có thể trở về nước Anh, tốt nhất có thể dạy học Liverpool. Đến lúc đó ta gặp lại lần nữa thời điểm. Bất luận là tại sân Old Trafford, vẫn là tại sân Anfield, ta đang mong đợi cùng ngươi gặp nhau lần nữa. Đến lúc đó chúng ta đá một trận nước Anh quốc gia Derby. Khẳng định so trận đấu này thú vị được nhiều. Nghe được Kim Tiger, Hippia mỉm cười, không nói gì. Hai cái người hai tay nắm thật chặt ở cùng nhau. MU từ Bayarena sân bóng cầm đi mình muốn 3 phần. Thắng lợi trở về, hiện tại cái này vòng bảng tình thế càng thêm sáng suốt một chút. MU 3 thắng 2 hòa, tích 11 phân, lên tới vòng bảng thứ nhất. Leverkusen 3 thắng 2 thua, tích 9 phân, vị hạ xuống đến rồi vòng bảng thứ hai. Mà đổi thành một trận kết quả trận đấu là Shakhtar Donetsk 5-0 đại thắng Real Sociedad. Lấy được rồi 2 thắng 2 hòa 1 thua. Tích 8 phân, vị liệt vòng bảng thứ 3, mà Real Sociedad thì 4 thua 1 bình, tích 1 phân vòng bảng hạng chót. Mặc dù bây giờ MU lấy được vòng bảng thứ nhất, nhưng là tại một vòng cuối cùng tranh tài kết quả đi ra trước đó. MU, Leverkusen cùng Shakhtar Donetsk đều có lên cấp khả năng, nhất là Shakhtar Donetsk. Trận đấu này bọn họ một hơi từ Real Sociedad trên người xoát ra rồi 5 cái sạch thắng bóng. Cái này ưu thế để bọn hắn y nguyên có hy vọng lên cấp vòng tiếp theo. Bất kể nói thế nào, Kim Tiger đội bóng trận đấu này thắng. Bọn họ lấy được Champions League vòng bảng ra biên quyền chủ động. Chỉ cần trận tiếp theo tranh tài không tại sân nhà bại bởi Shakhtar Donetsk, bọn họ liền có thể lấy vòng bảng đầu danh lên cấp. Trận đấu này về sau, MU thành tích xuất hiện ấm lại. Kim Tiger đội bóng tại các đầu trên chiến tuyến lấy được rồi 3 thắng liên tiếp, củng cố thi đấu vòng tròn hạng tư thành tích, thắng được Champions League vòng bảng thi đấu hạng nhất. Cái này khiến một đoạn thời gian trước tao ngộ khốn cảnh Kim Tiger cùng MU đều thở dài một hơi. Manchester tin tức vãn báo phóng viên hô tuyên bố chuyên mục văn chương phê bình MU gần nhất tranh tài. MU tại tao ngộ thi đấu vòng tròn 3 liên tiếp bại về sau, lập tức dùng một đợt 3 thắng liên tiếp hướng thế nhân tuyên cáo rồi bọn họ trở về. Cho dù là ở phía Sir Ferguson thời đại, MU vẫn là Premier League tồn tại cường đại nhất một trong. Kim Tiger đang theo lấy chính mình trận đấu mùa giải sơ, 3 quan vương, mục tiêu rảo bước tiến lên. Mặc dù rất gian nan, nhưng là Kim Tiger đúng là mỗi đầu trên chiến tuyến đều không có tụt lại phía sau. Chắc chắn chờ đợi trận đấu mùa giải lúc kết thúc, Kim Tiger nhất định sẽ cho ban giám đốc, câu lạc bộ, fan hâm mộ một cái tốt nhất bàn giao. Mà ngoại trừ Manchester tin tức vãn báo bên ngoài, Daily Telegraph, The Times, The Guardian chờ đông đảo truyền thông cũng đều nhao nhao khen Youngman Liên biểu hiện gần nhất. Thay đổi mấy ngày trước đây 3 liên tiếp bại thời điểm đánh chó mù đường tràng diện. Mà Sun Newspaper phóng viên úp thì là lúc nào đều không quên rồi nói móc đả kích Kim Tiger. Cái này mấy trận thi đấu đều không tính là gì. Trạng thái không tốt, Arsenal, bảo đảm cấp đội Cardiff City, Bundesliga nghèo túng nhà giàu Leverkusen, thắng bọn họ 3 chi đội bóng vậy chẳng có gì ghê gớm. Trận tiếp theo tranh tài, MU muốn đi London khiêu chiến Premier League quý mới Hotspur. Ta tin tưởng Boas đội bóng nhất định sẽ hung hăng mà đả kích chi này già nua MU. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.